Ôn nhu như hạ, chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết dương lịch, Lý Tiểu Chân đến đón Cố Yên Chi đi công viên giải trí. Cố Yên Chi không thích những trò chơi cảm giác mạnh nên hai nàng chỉ đi loanh quanh ăn uống rồi lên cái vòng xoay thật cao ngắm nhìn thành phố bé nhỏ bên dưới. Hôm nay cậu không phụ giúp ông bà nội sao? Cố Yên Chi thắc mắc hỏi. Hôm nay có người làm rồi, nên cũng không quá bận. Lý Tiểu Chân cười cười. Tết này cậu sẽ về quê sao? Cố Yên Chi gật đầu rồi lại hỏi. Không đâu, ông ngoại tôi sẽ đến đây. Thật ra ông bà nội muốn ông ngoại đến đây sống cùng chúng tôi. Bởi vì không có người thân, ông ngoại cũng đã lớn tuổi rồi. Ở một mình không tốt. Lý Tiểu Chân giải thích chi tiết. Vậy ông ngoại cậu đồng ý sao? Ban đầu thì không, nhưng hiện tại tôi cũng thuyết phục được rồi. Lý Tiểu Chân lắc đầu rồi lại gật đầu. Cố Yên Chi cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nàng đứng cạnh cửa kính của cabin. Mùa thu trời có nắng nhưng không gay gắt, kết hợp với gió lạnh lại rất mát mẻ. Đứng tại đây nàng có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng đầy hiện đại và sang trọng. Cũng nhìn thấy những khu dân cư đông đúc. Cố Yên Chi ngắm trời ngắm đất. Lý Tiểu Chân lại ngắm nhìn Cố Yên Chi. Nàng ta khẽ cười. Cố Yên Chi càng lớn càng xinh xắn. Một vẻ đẹp rất sạch sẽ và nhã nhặn khác hẳn với những người đồng trang lứa. Lý Tiểu Chân đột nhiên nhíu mày lo lắng cho Hạ Thanh Khê. Tính cách của hai nàng quá khác biệt. Cố Yên Chi là người ôn hòa và cảm tính. Nàng dễ dao động và dễ bị tình cảm chi phối. Hạ Thanh Khê thì ngược lại. Cô lãnh cảm, đặt lý trí lên hết thảy mọi cảm xúc để đối nhân xử thế. Tính cách khác biệt có thể hai nàng sẽ bù đắp được cho nhau nhưng cũng rất khó để hòa hợp. Đây chính là thử thách của Hạ Thanh Khê. Cũng là may mắn của Hạ Thanh Khê. Hiện tại, Hạ Thanh Khê chưa dám bày tỏ tình cảm với Cố Yên Chi bởi vì cô không đảm bảo được bản thân cô đã đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ tình yêu này. Cô chọn cách dùng thời gian để làm nàng động tâm. Với một người cảm tính như Cố Yên Chi, Hạ Thanh Khê không khó để giành lấy trái tim nàng. Nhưng bởi vì nàng quá tình cảm, Cố Yên Chi cũng có thể dao động với người khác trước khi Hạ Thanh Khê kịp bắt lấy nàng. Hạ Thanh Khê là người rất tính toán nhưng cô không tính được ý trời. Nhân duyên giữa các nàng không thể do Hạ Thanh Khê quyết định. Lý Tiểu Chân hiểu rõ bởi vì khi nàng ta nói muốn theo đuổi Cố Yên Chi vào 3 năm trước. Nàng tuy không đồng ý nhưng cũng chưa từng từ chối. Nếu Lý Tiểu Chân thật sự dành hết tâm tư để lấy lòng nàng, hẳn là Cố Yên Chi sớm đã bị dao động. Nàng có thể không động tâm nhưng nàng lại sợ mắc nợ tình cảm của người khác mà vô thức chấp nhận. Hạ Thanh Khê đã phải hiểu rõ điều này. Ngụy Thùy là kẻ đầu sỏ luôn gây sự với Cố Yên Chi, cũng chính là kẻ tẩy chay nàng. Cố Yên Chi ghét Ngụy Thùy nhưng nàng chưa từng tổn thương cô ta bởi vì sự cảm tính của nàng. Kẻ tổn thương lại làm tổn thương người khác. Cố Yên Chi không thể làm được. Bởi vì luôn muốn bình đẳng giữa tất cả mọi người. Nàng vô thức tổn thương chính mình, lại cho kẻ ghét nàng được lợi, còn người yêu thương nàng thì đau lòng. Hạ Thanh Khê có thể bảo vệ nàng khỏi tổn thương nhưng nếu tính cách này của nàng không thay đổi, người tổn thương sẽ là Hạ Thanh Khê. Chiếc vòng quay từ từ hạ xuống, nhân viên đến mở cửa cabin cho Cố Yên Chi và Lý Tiểu Chân đi ra. Hai người rời khỏi công viên giải trí đến một cửa hàng thức ăn nhanh gần đó. Lý Tiểu Chân gọi một combo gà rán và hamburger rồi cùng Cố Yên Chi dùng bữa trưa. Nàng ta cắn một miếng đùi gà giòn tan rồi nhai chóp chép nói. Hạ Thanh Khê có hỏi chuyện cậu bị thương không? Cố Yên Chi đang cắn chiếc hamburger. Nàng nhẹ gật đầu. Lý Tiểu Chân hơi lo sợ hỏi. Cậu nói bị xe tông sao? Cố Yên Chi bật cười. Nuốt xuống miếng bánh rồi mới nói. Xe tông thì tôi còn ở đây được sao? Tôi chỉ nói không cẩn thận nên bị té. Lý Tiểu Chân khẽ nhíu mày. Cũng mấy tháng rồi Hạ Thanh Khê và nàng ta không nhắn tin qua lại. Lần trước tuy đụng xe làm Cố Yên Chi bị thương là lỗi của nàng nhưng nếu Hạ Thanh Khê biết nhất định sẽ không tha cho Lý Tiểu Chân. Nàng ta còn đang lo sợ hôm nào đó xui xẻo gặp Hạ Thanh Khê ngoài đường. Cô sẽ không chừa mặt mũi mà đánh nàng ta trả thù cho Cố Yên Chi chăng? Nhưng Cố Yên Chi lại không nói cho Hạ Thanh Khê biết chuyện này. Không phải nàng sợ Hạ Thanh Khê lo lắng, mà nàng không muốn Hạ Thanh Khê biết nàng lang thang một mình ngoài đường vào buổi tối. Lần trước Cố Yên Chi nói muốn đến thư viện tìm tài liệu. Cố Yên Chi không biết nói dối. Nếu nàng nói dối nó sẽ hiện rất rõ trên mặt nàng. Thời đại công nghệ thông tin, mọi thứ đều có thể tra cứu trên Internet. Cố Yên Chi cần tìm thứ gì mà phải đến thư viện tận lúc nửa đêm? Rõ ràng nàng nói dối. Nhưng lý do gì khiến nàng phải nói dối? Lý Tiểu Trân không biết nên nàng ta không muốn vạch trần lời nói dối của Cố Yên Chi. Lý Tiểu Trân tự hỏi, không biết nàng ta có nên nói với Hạ Thanh Khê chuyện này hay không? Sau kỳ thi, Hạ Thanh Khê đã có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Vì Tết Nguyên Đán là ngày lễ truyền thống lớn nhất trong năm nên các gia sư cũng phải nghỉ ngơi dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Những ngày cuối năm Hạ Thanh Khê vẫn thường theo Ôn Noãn Noãn đi mua sắm và dọn dẹp nhà cửa. Đêm giao thừa, cô cùng Hạ Thiên San lên tầng thượng xem pháo hoa. Những bông pháo sáng rực trên bầu trời đêm lạnh lẽo của tiết lập xuân. Hạ Thanh Khê cong môi mỏng của mình lên mỉm cười. Có lẽ là năm sau, cô sẽ được cùng Cố Yên Chi ngắm pháo hoa bên cạnh nhau. Hạ Thanh Khê lấy điện thoại soạn cho nàng một đoạn tin nhắn. Năm mới vui vẻ, Yên Chi lại thêm một năm nữa chúng ta đi cùng nhau rồi. Cố Yên Chi tự trốn trong phòng. Bên dưới phòng khách, Trương Tĩnh Nhàn, Cố Yên Hoa và Trương Như đang xem chương trình trực tiếp gala cuối năm. Nàng ngồi ôm laptop tập trung tìm cảm hứng cho bộ tiểu thuyết của mình. Văng vẳng bên cửa sổ là tiếng nổ đùng đùng của pháo hoa. Màn hình điện thoại sáng lên. Cố Yên Chi mở khóa xem tin nhắn. Nàng mỉm cười đáp lại Hạ Thanh Khê. Năm mới vui vẻ. Hy vọng năm sau và những năm sau nữa chúng ta vẫn có thể đi bên cạnh nhau. Pháo hoa vẫn đang cháy sáng trên nền trời đêm. Hạ Thiên San ở bên cạnh còn đốt mấy cái pháo nhỏ chạy loanh quanh trên sân thượng. Ôn Noãn Noãn cầm theo một cái ly rượu vang nhấm nháp tận hưởng cảnh đẹp. Dư quang trong mắt cho bà thấy Hạ Thanh Khê đang nhìn chằm chằm vào điện thoại. Khóe môi khẽ cong lên. Trong mắt ngập tràn hạnh phúc. Cách chương.